Thụy Khuyết Tình Sự, chương 5, góc truyện audio.com. Đúng là rất kỳ quái. Lời nói của thái tử như quanh quẩn bên tai Lục Phỉ. Nàng cuối cùng hiểu được thân thể của nàng trong mắt người khác là hình dạng gì. Cùng thái giám giống nhau. Lục Phỉ không chán ghét thái giám. Thế nhưng nàng biết những người khác đánh giá thái giám thế nào. Bất nam bất nữ, bất âm bất dương, quái vật, Lục Phỉ rất đau khổ. Nàng không ngờ bản thân lại kỳ quái như thế. Có lẽ vì vậy nên phụ hoàng mới dặn nàng không được để cho người khác nhìn thấy thân thể mình. Lục Phỉ trong lòng buồn bã hoảng loạn. Không biết phải làm sao bây giờ mới tốt. Buổi tối cùng phụ hoàng tắm, nàng nhịn không được len lén quan sát dương vật nơi khố gian của phụ hoàng. GT, cách chương.